Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 920. Đám người độc cô vô cực thiên phủ, ngụy vô bệnh, La Quan Thiên cũng từ bỏ chiến đấu. Mấy yêu thánh lùi lại. Lực lượng thần thông người hủy diệt hắc ám thi triển đã vượt qua phạm vi bọn họ chống cự. Người hủy diệt hắc ám cười khẽ. Ha ha ha ha ha ha, từ bỏ giấy rua đi. Trước u minh dẫn độ của ta không ai trốn thoát được. Người hủy diệt hắc ám quay đầu nhìn hướng trận doanh nhân loại. Cột sáng màu đen chết chóc u minh dẫn độ bắn vào đám đông. Mấy chục cường giả nhân tộc kinh hoàng hét to. Không! Các cường giả nhân tộc bị hút vào trong không gian hắc ám hốt mắt của người hủy diệt hắc ám. Mục tiêu của người hủy diệt hắc ám vẫn là các cường giả thánh nhân cảnh. Chết tiệt! Nhạc Thiên Tinh hoàn toàn biến sắc. Gã cảm ứng đã bị cột sáng màu đen chết chóc u minh dẫn độ tỏa định. Trong tình huống nguy cấp, Nhạc Thiên Tinh hai tay vỗ trưởng đánh bay 4, 5 cường giả nhân tộc bên cạnh che cột sáng màu đen chết chóc công kích gã. Có người khó tin hét to. Nhạc trưởng môn, ngươi chết vì ta là vinh hạnh của các ngươi. Bây giờ Nhạc Thiên Tinh lộ ra bộ mặt dữ tợn, gã không ngụy trang nữa. Trong khi nói chuyện, Nhạc Thiên Tinh lại túm năm cường giả nhân tộc ném hướng cột sáng màu đen chết chóc u minh dẫn độ. Mỗi chúng một mục tiêu là cột sáng màu đen chết chóc u minh dẫn độ lại tạm dừng. Cột sáng màu đen chết chóc u minh dẫn độ tạm dừng một lúc là cơ hội duy nhất cho Nhạc Thiên Tinh chạy trốn. Nhờ vào mấy lần bán đồng tộc, cuối cùng Nhạc Thiên Tinh tốn ra khỏi phạm vi cột sáng màu đen chết chóc u minh dẫn độ tỏa định, cảm giác cái chết bám sau lưng đã nhạt bớt. Nhạc Thiên Tinh, đầu ngụy quân tử. Ngươi dám? Ngươi điên sao? Cường giả nhân tộc mất đi đồng môn, thân bằng bạn tốt ngạc nhiên tức giận giống to. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Nhạc Thiên Tinh được gọi là chính nhân quân tử nổi tiếng Trung Thổ Thần Châu vào phút mấu chốt lại sử dụng thủ đoạn tồi tệ như vậy. Người không vì mình, bọn họ không chết thì ta sẽ chết. Mặt Nhạc Thiên Tinh dữ tợn, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Gã vỗ trưởng đánh nát cường giả nhân tộc lên tiếng chất vấn mình. Nhạc Thiên Tinh xoay người chạy ra xa. Không ngờ hành động của Nhạc Thiên Tinh khiến người hủy diệt hắc ám chú ý. Con kiến, ngươi làm vậy là không đúng. Mỗi một con kiến nơi này là nguyên vật liệu chế tạo thuộc hạ trung thành của ta, ngươi dám phá hủy bọn họ. Người hủy diệt hắc ám bước ra một bước, xuyên qua khoảng cách thời gian, không gian đến sau lưng Nhạc Thiên Tinh, xách gã lên. Không! Nhạc Thiên Tinh cảm giác không thể thoát khỏi một kích của người hủy diệt hắc ám, không còn đường trốn. Nhạc Thiên Tinh bỗng xoay người quỳ giữa hư không, dập đầu như giã tỏi. Nhạc Thiên Tinh van xin. Hãy tha cho ta nguyện ý trở thành thuộc hạ trung thành nhất của người. A, người hủy diệt hắc ám khựng lại, hình như gã đang suy nghĩ về đề nghị của Nhạc Thiên Tinh. Thân thể Nhạc Thiên Tinh run lẩy bẩy, sợ hãi làm gã toát mồ hôi như tắm. Không biết xấu hổ, đây mới là bộ mặt thật của Nhạc Thiên Tinh. Chúng ta đều bị lừa gạt. Các cường giả trận doanh nhân loại trợn mắt há hốc mồm nhìn tình huống này, cảm giác trái tim vụn vỡ. Một cường giả tuyệt đối thánh nhân cảnh nổi tiếng khắp Trung Thổ Thần Châu, biệt danh có hai chữ quân tử, thế mà lại là đồ đê tiện tham sống sợ chết. Vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Xây trước Nhạc Thiên Tinh còn nhiên ngang lấm liệt thu mua lòng người. Bây giờ vì sống tạm gãi như con chó hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm. Ngươi trung thành với ta. Người hủy diệt hắc ám bật cười nói. Nhưng trong quan niệm của ta thì chỉ vong hồn chết mới thật sự trung thành. Nhìn ngươi đi, vì sống sót có thể hy sinh môn nhân đồng tộc, ta không dám nhận nô tài như ngươi. Hốc mắt người hủy diệt hắc ám bắn ra cột sáng màu đen chết chóc. Không, thả ta. Lòng người hủy diệt hắc ám tuyệt vọng, gã chợt nhớ điều gì, hét to. Chờ đã, ta biết ba thần khí nằm trong tay ai, có thể chỉ cho người. Người hủy diệt hắc ám ngừng lại. Nhạc Thiên Tinh như được đại xá, chỉ vào đám đông. Chủ nhân, chấn thần ấm nằm trong tay yêu nữ, niên hoa chi xa ở trong tay thiếu niên yêu tộc, còn luân hồi thiên bàn thì trong. Nhạc Thiên Tinh vừa sợ vừa sốt ruột, gã không biết luân hồi thiên bàn ở đâu. Tuy nhiên khi Nhạc Thiên Tinh liếc hướng Đinh Hảo, biểu tình gã độc ác hét to. Chủ nhân, luân hồi thiên bàn ở trong tay tiểu tử đó. Tiểu tử, ngươi luôn đối đầu với ta, hôm nay cho ngươi oan chết. Bên kia, Đinh Hảo biến sắc mặt. Làm sao Nhạc Thiên Tinh biết thần khí luân hồi thiên bàn nằm trong tay hắn? Nhưng khi Đinh Hảo thấy biểu tình của Nhạc Thiên Tinh thì hắn hiểu rằng gã không biết, gã đang mượn đao giết người, muốn lợi dụng người hủy diệt hắc ám giết hắn. Lòng dạ hiểm độc, Đinh Hảo nghe Nhạc Thiên Tinh nói tiếp. Chủ nhân, tiểu tử này không đơn giản. Trừ luân hồi thiên bàn ra, trên người hắn còn có hai thứ sánh bằng thần khí, một thanh kiếm dì xét, một thanh đao tàn có thể phát huy lực lượng gần với thần giai, nhất định không phải vật bình thường. Nhạc Thiên Tinh đã cắn chặt Đinh Hảo, làm lộ hết bí mật của hắn. Quá vô sỉ, tồi tệ, sỉ nhục của nhân tộc. Vài người kiềm không được chửi sùm. Cái chết là thử thách con người lớn nhất, dù là võ giả dưới tiên thiên võ tông cảnh cũng không đến mức yếu đuối như vậy. Nhạc Thiên Tinh lộ hết trò hề trước mặt cường giả nhân tộc, yêu tộc, làm nhân tộc mất mặt. Nhạc Thiên Tinh cắn chặt răng im lặng. Nhạc Thiên Tinh biết khi gã dùng võ giả đồng tộc làm đệm lưng, khi gã như một con chó quỳ xuống van xin thì danh tiếng uy vọng bao năm qua gã vất vả tích lũy đã sụp đổ, không thể lấy lại được. Nhưng chỉ cần sống sót là Nhạc Thiên Tinh không hối hận. Chỉ sống mới có khả năng vô tận. Nhạc Thiên Tinh chỉ mới sống 300 tuổi đã đến võ thánh cảnh, gã còn tuổi thọ mấy trăm năm. Chỉ cần cơ duyên xảo hợp, thủ đoạn cao minh, ngày sau Nhạc Thiên Tinh có cơ hội trở thành đỉnh võ thánh cơ, a, nơ, hơ, ra thần giai. Khi đó mọi thứ do người có thực lực mạnh hơn quyết định, mối nhục quỳ gối hôm nay có là gì? Người hủy diệt hắc ám không xuống tay với Nhạc Thiên Tinh. Người hủy diệt hắc ám lướt qua Vũ Diệt Tuyệt, ôn đa tình cuối cùng nhìn hướng Đinh Hảo. Người hủy diệt hắc ám cẩn thận cảm ứng một lát sau hơi giật mình kêu lên. Hơi thở quen thuộc, thì ra là ngươi, mới rồi ta không phát hiện ra. Con kiến nhỏ, người nhìn thấu thông thiên phù đồ thần tháp, người phát hiện ta đầu tiên chính là ngươi đúng không? Đinh Hảo gật đầu, nói. Đúng vậy, là ta. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 921. Khi đó Đinh Hảo ở trong căn phòng bí mật tầng 17 hồi phục thực lực, bởi vì dung hợp thiên địa huyết cốt của thiên khuyển tam đầu mà rơi vào trạng thái kỳ lạ. Đinh Hảo vô tình thúc giục lực lượng quả cầu ánh sáng màu vàng lần đầu tiên mở ra thiên nhãn nhìn thấu thông thiên phù đồ thần tháp, trông thấy người hủy diệt hắc ám. Đinh Hảo còn nhớ khi đó vào phút cuối người hủy diệt hắc ám cũng phát hiện ra hắn cách xa mấy trăm dặm đối diện thiên nhãn, phát ra sát khí khủng khiếp. Giờ phút này, người hủy diệt hắc ám dựa vào manh mối hơi thở thiên nhãn để lại trên người Đinh Hảo, do đó nhận ra hắn. Có thể nhìn thấu bình chứng thông thiên phù đồ thần tháp, ngươi làm ta kinh ngạc. Người hủy diệt hắc ám cẩn thận đánh giá Đinh Hảo, lộ biểu tình kinh ngạc nói. Trên người của ngươi quả nhiên có hơi thở thần khí. Ta không nhìn thấu ngươi, nếu cho ngươi đủ thời gian thì tương lai sẽ rất đáng gờm. Tiếc rằng hôm nay ta phải giết ngươi. Đinh Hảo không biến sắc mặt vì câu nói của người hủy diệt hắc ám, bình tĩnh nói. Chưa biết lột về tay ai. Ha ha ha ha ha ha, ta rất thưởng thức lòng can đảm của ngươi. Ngươi là người thứ nhất phát hiện ra ta, ta sẽ thưởng cho ngươi một thứ. Trừ khiến ta bỏ qua ngươi ra có thể nêu yêu cầu khác. Hình như người hủy diệt hắc ám nhìn Đinh Hảo với con mắt khác, chỉ vào Nhạc Thiên Tinh, nói: ta nhìn ra được ngươi rất hận con kiến đánh mất tự tôn này, ngươi nói một tiếng là ta sẽ giết hắn cho ngươi. Người hủy diệt hắc ám thốt lời làm Nhạc Thiên Tinh biến sắc mặt. Mặt Nhạc Thiên Tinh trắng bệch lại run như cầy sấy. Nhạc Thiên biết Đinh Hảo hận gã nhiều cỡ nào, gã không ngờ bất chấp mặt mũi quỳ trước người hủy diệt hắc ám nhưng không đổi được cơ hội sống sót. Đinh Hảo mỉm cười nói: ta sẽ tự mình giết hắn, không cần mượn tay ngươi. Người hủy diệt hắc ám gật đầu, nói: tốt, ta càng lúc càng thích ngươi. Người hủy diệt hắc ám vung tay, Nhạc Thiên Tinh văng ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, gã không bị thương. Người hủy diệt hắc ám nói: cho ngươi phần thưởng ngoài lề, hiện tại hắn là của ngươi. Không, chủ nhân, ta... Nhạc Thiên Tinh vùng vẫy lần cuối cầu xin người hủy diệt hắc ám cứu gã. Hành động của Nhạc Thiên Tinh đã chọc giận cao thủ nhân loại. Một khi người hủy diệt hắc ám không che chở thì dù gã có là cường giả võ thánh cảnh cũng sẽ bị đám đông giận dữ xé nát. Một con kiến mất cả tự tôn thì có tư cách gì xưng hô ta là chủ nhân? Giọng người hủy diệt hắc ám lạnh lùng nói: còn nói thêm một câu thì ta sẽ tự tay giết ngươi. Mặt người hủy diệt hắc ám lúc xanh lúc đỏ, im miệng. Ánh mắt bốn phía trở nên sáng như đèn pha. Nhạc Thiên Tinh cảm giác ánh mắt mỗi người nhìn gã tràn ngập xem nhẹ, khinh thường, miệt thị như thấy con chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhiều võ giả bình thường hay nịnh hót Nhạc Thiên Tinh, gã nói gì nghe nấy bây giờ chừng gã. Nhạc Thiên Tinh cắn răng. Nhạc Thiên Tinh đối diện Đinh Hảo, phát ra khiêu chiến: Đinh Hảo, nếu ngươi muốn giết ta thì hãy quyết đấu công bằng một trận, ta cho ngươi một cơ hội. Đinh Hảo cười khinh thường, ánh mắt đáng thương nhìn Nhạc Thiên Tinh. Đinh Hảo lắc đầu, nói: tại sao ta cho loài chó không có lưng như ngươi cơ hội chiến đấu công bình? Ngươi có tư cách gì được cơ hội đấu công bình với ta? Nhạc Thiên Tinh cười nhạt hỏi: ngươi sợ? Đến bây giờ còn khoe khoang tâm kế. Thật đúng là tính già da non, tay trắng. Đinh Hảo nhìn mọi người xung quanh, nói: ta đột nhiên cảm thấy để mọi người từng đao giết ngươi mới là kết cuộc tốt nhất. Giống như lời kịch ngươi thường nói, với thứ đê tiện tồi tệ nhà ngươi cần nói đọa nghĩa. Mặt Nhạc Thiên Tinh xanh mét: ta giết ngươi. Nhạc Thiên Tinh nổi điên công kích. Đinh Hảo coi rẻ cười to, lùi ra sau. Cùng lúc đó, các cường giả nhân tộc sớm không nhịn được nữa đồng loạt ra tay, bao gồm vài cường giả đẳng cấp võ thánh cảnh như nam nhân trung niên võ thánh Gia Nâu. Mấy ngàn cao thủ hợp sức đánh ra công kích có uy lực khủng bố biết bao. Dù thực lực của Nhạc Thiên Tinh cao đến đâu cũng bị chấn văng ngược ra, hộp máu cơ thể nát vụn. Nhạc Thiên Tinh điên cuồng nhào hướng Đinh Hảo. Đinh Hảo, tiểu dược nhát gan, hãy đấu với ta. Nhạc Thiên Tinh hận chết Đinh Hảo, gã điên cuồng thúc giục lực lượng trong cơ thể xông lên như chó điên. Dù chết thì Nhạc Thiên Tinh quyết kéo theo Đinh Hảo. Từ khi Nhạc Thiên Tinh gặp Đinh Hảo trong thần điện cuối cùng thì gã bắt đầu xui xẻo, gã chưa từng ngẫm lại bản thân. Nhạc Thiên Tinh mất lý trí cho rằng gã rơi vào tình cảnh này là do Đinh Hảo cố ý tính kế. Làm sao Đinh Hảo không nhìn ra suy si của chó điên cùng đường Nhạc Thiên Tinh? Đinh Hảo vẫn bay tới bay lui, không cho Nhạc Thiên Tinh cơ hội chiến đấu. Âm âm âm âm âm. Mấy ngàn ánh sáng huyền khí bắn ra. Nhạc Thiên Tinh lại bị đám đông điên cuồng công kích, người đấm máu cơ thể nát bấy, bùm. Một võ giả xông lên đạp vào mặt Nhạc Thiên Tinh. Nhạc Thiên Tinh hộp máu, nghiến răng nói: ngươi dám đánh ta? Chấm hỏi. Võ giả này từng vô cùng tôn kính Nhạc Thiên Tinh, luôn ủng hộ bảo vệ gã, đã nói gì nghe nấy, nguyện chết vì gã. Nhưng bây giờ võ giả công kích làm Nhạc Thiên Tinh rất ngạc nhiên. Võ giả khinh thường phun nước miếng vào mặt Nhạc Thiên Tinh. Phi, rầm. Lại một cường giả nhân tộc từng kính ngưỡng Nhạc Thiên Tinh vỗ trưởng vào lưng gã, vang tiếng xương gãy, xương cổ gã bị đánh nát. Nhạc Thiên Tinh bị thương nặng không sảnh phản kích, cơ thể không ngừng bị công kích. Nhạc Thiên Tinh biết lần này gã sẽ không may mắn thoát khỏi, gã hộc máu cười to, đôi mắt nhìn chằm chằm Đinh Hảo đứng ở phía xa. Ánh mắt Nhạc Thiên Tinh độc ác hận không thể ăn tươi nuốt sống Đinh Hảo. Muốn giết ta như vậy sao? Đinh Hảo lắc người tới gần Nhạc Thiên Tinh, tay siết thanh ma đao đen. Nhạc Thiên Tinh cuồng quát to, cơ thể phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, hất bay đám người bao vây mình, nhanh như chớp xông hướng Đinh Hảo. Nhạc Thiên Tinh cười dữ tợn nói: "Ha ha ha ha ha ha, chính là ngươi, ta quyết kéo theo, đồng quy vu tận đi." Nhạc Thiên Tinh muốn tự bảo cùng Đinh Hảo: "Cẩn thận." Đám cường giả nhân tộc ngạc nhiên, không ngờ Nhạc Thiên Tinh còn có năng lực phản kích. Đinh Hảo rất bình tĩnh, dường như đã đoán được tình hình. Đinh Hảo không lùi còn tiến tới bên cạnh Nhạc Thiên Tinh, thanh ma đao đen đâm vào ngực ác. Đinh Hảo lạnh lùng nói: "Muốn tự bảo, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi tính kế sao? Làm sao ta để cho ngươi như ý?" Nhạc Thiên Tinh biến sắc mặt. Nhạc Thiên Tinh kinh khủng phát hiện khi thanh ma đao đen đâm vào cơ thể thì lực lượng không theo gã khống chế, muốn tự bảo cũng không được. Toàn bộ lực lượng ùa hướng thân đao gãy, thanh ma đao đen như có ma tính khống chế cơ thể Nhạc Thiên Tinh, làm gã mất hết khả năng, thậm chí không then húc nhích một ngón tay. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 922. Đinh Hảo gián sát người Nhạc Thiên Tinh thì thầm bên tai gã: "Rất ngạc nhiên sao? Chẳng phải ngươi đã nói thanh kiếm gì xét, thanh ma đao đen trong tay ta là vũ khí cấm kỵ. Ta tưởng ngươi biết uy lực của ma đao, thì ra ngươi không biết." Nhạc Thiên Tinh trợn to mắt cá chết. Đinh Hảo dùng thanh âm chỉ hắn và Nhạc Thiên Tinh nghe thấy chậm rãi nói: "Ta cho ngươi biết thêm, thanh ma đao đen có thể hút lực lượng người chết luyện hóa rồi đưa về cho ta. Chập chập, ta phải cảm tạ lễ vật ngươi tặng cho ta, mệt chết mệt sống tu luyện nhiều năm như vậy chắc rất vất vả. Khó khăn lắm mới đến thánh nhân cảnh, tiếc rằng từ bây giờ ta lấy hết lực lượng thánh nhân của ngươi." "Ngươi, thật ác, phụt." Nhạc Thiên Tinh trợn trừng mắt, há mồm phun búng máu đen, bị tức chết. Nhạc Thiên Tinh đường đường là thánh nhân cảnh nhưng không chết vì bị mọi người vây công, không chết vì bị thanh ma đao đen, bị Đinh Hảo sùng ngôn ngữ ác độc nhất tức chết. Nhạc Thiên Tinh là thánh nhân cảnh có cách chết hoang đường, ly kỳ nhất từ xưa đến nay. Đinh Hảo cũng khá ngạc nhiên. Thanh ma đao đen phát ra ma tính hút hết năng lượng tinh huyết cơ thể Nhạc Thiên Tinh, người gã nhanh chóng khô sẹp xuống, cuối cùng bên ngoài chỉ có lớp vải rách. Cái xác không còn hơi nước, năng lượng biến thành đống cát bay trong không trung. Thân thanh ma đao đen chớp lóe ánh sáng ma tính đỏ. Từng khí nóng như sóng xô phản hồi từ chuôi thanh ma đao đen dọc theo cánh tay Đinh Hảo ùa vào cơ thể. Đây là năng lượng cường giả thánh nhân cảnh lần đầu thanh ma đao đen cắn nuốt, lực lượng trở ngược về hùng hồn hơn lúc trước Đinh Hảo giết yêu đế rất nhiều. Năng lượng nguyên thủy tinh thuần gột rửa, Đinh Hảo cảm thấy hai đan điền trên dưới cùng tràn đầy tiêu hao vì thúc sục thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá vài giây sau đã được bổ sung. Huyền khí hỏa diễm cực âm ngục băng huyền khí kích động gầm giống sắp xông mở một huyệt khiếu mới tăng tiến. Đinh Hảo mừng thầm. Đinh Hảo đã lên kế hoạch cướp năng lượng của thánh nhân Nhạc Thiên Tinh. Hiệu quả thật sự hoàn mỹ. Vậy là Đinh Hảo có thể lại khởi động thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá tương đương có hai lá bài siêu mạnh. Dù có đối diện người hủy diệt hắc ám thì Đinh Hảo vững bụng hơn,

Trong không trung gần đó gợn sóng, hai bóng sáng bí ẩn màu bạc toàn thân bao phủ ánh sáng bạc thánh khiết chậm rãi xuất hiện. Hai bóng sáng bí ẩn màu bạc không có nhiều hơi thở sự sống nhưng phát ra hơi thở thần thánh như sinh linh không tồn tại trên thế giới này. Khí thế của hai bóng sáng bí ẩn màu bạc rất cường đại, uy nghiêm hoàng đạo. Khi hai bóng sáng bí ẩn màu bạc xuất hiện, hơi thở tà đạo thi hồn vạn năm tràn ngập trong thiên địa bị ức chế nhiều. Mọi người cảm giác hít thở thoải mái hơn. Có người ngạc nhiên phát hiện ánh sáng bạc chiếu rọi, vết thương trên người bọn họ dần khép lại. Một bóng sáng bí ẩn màu bạc lên tiếng. Sở Cuồng Đồ, ngừng lại đi, nếu không thì ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Trong thanh âm ẩn chứa uy nghiêm không cho phép chống đối. Người hủy diệt hắc ám Sở Cuồng Đồ ngửa đầu cười to bảo. Dừng ở đây. Ha ha ha ha ha ha, đại nghiệp của ta mới vừa bắt đầu, đầu ngu xuẩn nhà ngươi kêu ta ngừng lại. Trong tiếng cười tràn ngập khinh thường, huyên hoang. Người hủy diệt hắc ám Sở Cuồng Đồ nói. Hai tên nô tài trong cửa đã không còn sự sống, linh hồn của mình thì sao biết hùng tâm tráng trí của ta. Một bóng sáng bí ẩn màu bạc khác bình tĩnh nói. Còn ngươi cũng bị người lợi dụng. Bá chủ vô tận đại lục chỉ là mơ ước viễn vông, ngươi nghĩ người đó có lòng tức giúp ngươi sao? Dưới thiên địa này ai là cờ, ai đánh cờ chưa từng có định trước. Mạng ta nằm trong tay của ta. Người đó thả ta ra, ta cũng lợi dụng hắn. Thế giới này vốn là lợi dụng nhau, ai cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng thật sự. Trong giọng nói của người hủy diệt hắc ám Sở Cuồng Đồ tràn ngập bá đạo, tự tin. Bóng sáng bí ẩn màu bạc lạnh lùng quát. Lòng cao ngất nhưng mạng thì mỏng hơn tờ giấy, ngươi vẫn không trốn thoát chủ nhân sắp đặt. Con đường là tự ngươi chọn, lần này ngươi sẽ hình thần đều diệt. Người hủy diệt hắc ám Sở Cuồng Đồ cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, một người đã chết từ mấy vạn năm trước mà cũng mơ sắp đặt vận mệnh của ta. Biểu tình người hủy diệt hắc ám Sở Cuồng Đồ rắn đanh quát to. Đừng nói nhảm nữa, hãy để ta chấm dứt sinh mệnh chó giữ cửa dài dòng khô khan, nhàm chán của hai ngươi chết đi. Người hủy diệt hắc ám Sở Cuồng Đồ cùng với hơi thở chết chóc, hủy diệt vô tận vọt hướng hai bóng sáng bí ẩn màu bạc. Chiến đấu đáng sợ vén rèm che. Mọi người bao gồm Đinh Hảo đều nhìn chằm chằm vào trận chiến đấu này. Lơ cơ sơ trước tình huống nghiêng một phía đã nói lên hy vọng duy nhất nằm ở hai bóng sáng bí ẩn màu bạc bao phủ trong ánh sáng bạc. Nếu hai bóng sáng bí ẩn màu bạc không thể chiến thắng người hủy diệt hắc ám Sở Cuồng Đồ thì các cao thủ nhân loại yêu tộc có mặt chết chắc. Trên bầu trời, tia chớp bạc thần lôi đánh ầm ầm, lực lượng pháp tắc kỳ dị khuếch tán, muốn trói buộc luyện hóa người hủy diệt hắc ám Sở Cuồng Đồ. Toàn thân người hủy diệt hắc ám Sở Cuồng Đồ phát ra lực lượng chết chóc hủy diệt cường đại. Thần thông u minh dẫn độ không ngừng diễn biến trong đôi mắt người hủy diệt hắc ám Sở Cuồng Đồ chống lại thần lôi định nuốt hai bóng sáng bí ẩn màu bạc vào hốc mắt. Cuối cùng hơi thở nguyên thủy sắc vàng và đen bao phủ phạm vi mấy ngàn thước trong chiến trường. Không ai thấy rõ chiến đấu bên trong diễn biến đến mức nào. Đinh Hạo cảm thán rằng, đây chính là lực lượng cảnh giới cao giai thánh nhân sao. Không khác gì thần linh trong thần thoại. Sức người có thể đạt đến trình độ này thật là khó tin. So sánh với đẳng cấp lực lượng này thì tuy đám người Nhạc Thiên Tinh, Lão Đạo Sĩ Quan Tinh, Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh cũng là cường giả thánh nhân cảnh nhưng chỉ cỡ nhất khiếu, nhị khiếu kém quá xa như không cùng một cảnh giới. Con đường võ đạo càng leo lên cao thì mỗi tiểu một cơ, gơ chinh lệch như lạch trời. Nhưng trong lòng Đinh Hảo luôn tràn ngập lo lắng. Thần thông u minh dẫn độ quá kỳ dị và đáng sợ. Nếu hai bóng sáng bí ẩn màu bạc cứ dùng thiên lôi thần phạt công kích thì cuối cùng sẽ bị người hủy diệt hắc ám Sở Cuồng Đồ hấp thu hết lực lượng, gã sẽ càng cường đại cuối cùng chiếm ưu thế. Chiến đấu khủng bố kéo dài một canh giờ. Ánh sáng đen và bạc tràn ngập, hoàn toàn nhìn không thấu bên trong xảy ra chuyện gì. Đại quân thi hồn vạn năm im lặng, sẵn sàng chiến đấu bỗng sao động. Thi hồn chiến vương, chiến tướng đứng đằng trước nhất đột nhiên ngửa đầu giống to, phát ra tín hiệu công kích. Tiếng gầm sóng thần che lấp thiên địa. Đại quân thi hồn vạn năm như thủy triều cuồng bạo công kích cường giả nhân tộc, yêu tộc. Chiến đấu bắt đầu. Thi hồn vạn năm vô cùng tận như nước biển sông tới làm người ta tuyệt vọng. Thi hồn chiến vương, chiến tướng cường đại không hề sợ hãi huyền khí thuộc tính chí dương nữa, có thể ngay mặt quyết đấu với cường giả yêu tộc, nhân loại. Đối với cường giả nhân loại, yêu tộc thì đây không phải là dấu heo tốt lành, điều này ý nghĩa cường giả hai tộc đã không thể đè bẹp đại quân thi hồn vạn năm. Gào thét, hét thảm, gầm lên, nổ tung. Đủ loại thanh âm vang bên tai mỗi người. Thi hồn vạn năm màu xanh, máu đỏ, xương trắng. Chết chóc tùy thời buông xuông, đưa mắt nhìn mọi thứ như chiến trường tu la. Càng đáng sợ là mỗi một cường giả yêu tộc, nhân loại chết đi rất nhanh sẽ bị thi hồn vạn năm chiếm thi thể biến thành quái vật bất tử, toàn thân tỏa ánh sáng xanh kỳ dị. Những cái xác đứng lên hoe dao hướng đồng bào của mình. Lực lượng các thi hồn vạn năm nhập xác người càng cường đại, khát máu, điên cuồng hơn. Chiến đấu đáng sợ kéo dài nửa ngày. Cường giả nhân tộc đã chết hơn một nửa người, yêu tộc cũng tổn thất thảm trọng. Không thể giết hết thi hồn vạn năm, vĩnh viễn như thủy triều vọt tới. Thi hồn vạn năm vô cùng tận làm người ta tuyệt vọng. Mỗi khi cường giả nhân tộc, yêu tộc chết, ý nghĩa thi hồn vạn năm lại tăng một quái vật đẳng cấp chiến vương cường đại. Cứ thế so sánh thì cán cân chiến thắng bắt đầu nghiêng hướng đại quân thi hồn vạn năm. Đây là cuộc chiến không nhìn thấy hy vọng, bởi vì không giết hết được kẻ địch. Bản thân thì bị thương một chút sẽ bị lực lượng thi hồn vạn năm cảm nhiễm, dần đánh mất sức chiến đấu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 925. Một số cường giả khi sắp chết đã chọn tự bảo, thà rằng tan xương nát thịt hình thần đều diệt cũng không muốn xác bị thi hồn vạn năm khống chế thành vật ô uế tà ác. Đinh Hạo thúc dục huyền khí hỏa diễm đại sát tứ phương. Lửa của tất phương đi qua đâu là ngàn vạn thi hồn vạn năm thành cho bụi. Cho đến bây giờ không biết Đinh Hạo đã giết bao nhiêu thi hồn vạn năm, nhưng đều vô dụng. Bởi vì có quá nhiều thi hồn vạn năm, Đinh Hạo trời in có thể chất mạnh mẽ, hai đan điện trên dưới cũng thấy mệt mỏi. Phái không xa, người vũ diệt tuyệt rực cháy lực lượng lửa nhưng chỉ giữ trạng thái phòng ngự. Sử Ngõ dùng lực lượng hình xăm kêu gọi ra thần thú Chu Tức bảo vệ hai đồng bạn. Xa hơn, ánh sáng vàng bao phủ người thiên tài yêu tộc Ôn Đa Tình đã mỏng manh nhiều, sắp nỏ mạnh hết đà. Yêu thánh đầu người mình Giao Long mặt tiều tụy bên cạnh Ôn Đa Tình lúc trước chiến đấu với người hủy diệt hắc ám sở cuồng đồ đã bị thương, bây giờ gã miễn cưỡng chống đỡ. Nam nhân trung niên võ thánh da nâu thì nhờ đoàn sáng đen bay ra khỏi ốm tay áo bao phủ, liên tục xếp thi hồn vạn năm trạng thái tốt hơn người khác nhiều. Tuy nhiên nam nhân trung niên võ thánh da nâu khó thể xoay chuyển tình thế. Trong nguyên chiến trường dù là cường giả nhân tộc hay cường giả yêu tộc chiến đấu đến tận đây đa số tinh thần uể oải, chỉ miễn cưỡng mở ra lực lượng vòng bảo hộ phòng thủ. Trong lòng mọi người hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi mọi người hao hết huyền khí, yêu lực thì cũng là lúc chết. Phải làm thế nào? Đinh Hạo cố kiềm chế không khởi động thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá, hắn chưa chắc chắn uy lực một kích đó có giải quyết được người hủy diệt hắc ám sở cùng đồ không. Nếu Đinh Hạo không thành công trong một chiêu thì mọi cố gắng, nhẫn nại đều uổng phí. Hắn phải tìm ra cơ hội tốt nhất.

Nước biển thi hồn vạn năm màu xanh vô cùng tận điên cuồng ùa vào cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ. Đinh Hảo trong trạng thái không minh lên tiếng: làm sao ngươi chống lại được lực lượng luân hồi? Sức mạnh người thường như ngươi mà muốn ngăn cản thiên uy vĩ đại, không biết lượng sức. Thanh âm này giống như vô số thần ma cùng thì thầm, uy lực vô hình. Mỗi một chữ như búa tạ đập mạnh vào mỗi người đứng trong không trung. Đặc biệt là Sở Cuồng Đồ, gã cảm thấy tim đập chân run. Các cường giả tuyệt đối vũ diệt tuyệt, Ôn Đa Tình, nam nhân trung niên võ thánh Sa Nâu, yêu thánh đầu người mình Giao Long mặt tiều tụy đều lộ biểu tình trầm trọng. Các cường giả tuyệt đối nhìn ra được luân hồi thiên bàn nhiều màu sau lưng Đinh Hảo ẩn chứa lực lượng đại biểu cho thiên đạo, không phải phàm lực. Đặc biệt là cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ biến ra từ 6 cửa ánh sáng như có thần ma vô cùng gia cố, sắp diễn hóa thành pháp tắc. Đây không phải lực lượng thần khí bình thường. Đinh Hảo bây giờ bảo tướng trang nghiêm, không vui không buồn, biểu tình nghiêm nghị như hợp nhất với cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ sau lưng trở thành phân thân thiên đạo, pháp tắc. Đinh Hảo có uy thế khiến người quỳ lạy, hoảng sợ không thể chống cự. Tại sao sẽ như vậy? Theo lý thì niên hoa chi xa, luân hồi thiên bàn chấn thần ấm xíp cùng hàng ba thần khí thần điện cuối cùng thì uy lực nên ở cùng trình độ. Nhưng lúc trước Vũ Diệt Tuyệt khống chế chấn thần ấm, Ôn Đa Tình và yêu thánh đầu người mình Giao Long mặt tiều tụy dùng niên hoa chi xa đều khó thể ngăn cản Sở Cuồng Đồ. Tại sao luân hồi thiên bàn vừa xuất hiện thì đại quân thi hồn vạn năm, Sở Cuồng Đồ không có chút sức chống cự? Không lẽ luân hồi thiên bàn đã thoát khỏi phạm trù thần khí? Hay là vạn vật sinh sinh tương khắc? Nhưng những điều này không phải vấn đề đa số cường giả nhân loại yêu tộc quan tâm. Mắt thấy Đinh Hảo có dấu hiệu khắc chế Sở Cuồng Đồ thì trong lòng mọi người lại đốt lên hy vọng, trông mong nhìn hắn, lòng thầm cầu nguyện. Tuyệt đối đừng xảy ra biến cố gì nữa, hy vọng rồi lại tuyệt vọng xong lại có hy vọng mới thật không phải người chuyện nổi. Sở Cuồng Đồ hét to: sao có thể như vậy? Ta không tin. Toàn thân Sở Cuồng Đồ dâng trào lực lượng hủy diệt như sóng to lan tràn bốn phương tám hướng, uy thế hủy thiên diệt địa, làm mọi người cảm giác có ngọn núi đè ngực, hít thở khó khăn. Nhưng mọi thứ không có tác dụng gì. Cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ sau lưng Đinh Hảo tỏa ánh sáng xám rực rỡ trời sinh khắc chế lực lượng hủy diệt của Sở Cuồng Đồ. Nơi ánh sáng xám đi qua lực lượng của Sở Cuồng Đồ tan rã, khó thể chống một giây. Sở Cuồng Đồ giống to: à. Sở Cuồng Đồ cảm giác lực lượng của mình đang dần suy yếu. Trong thiên địa từ khi nào xuất hiện lực lượng pháp tắc mới đang áp chế Sở Cuồng Đồ? Bên cạnh Sở Cuồng Đồ là vô cùng tận thi hồn vạn năm điên cuồng ùa hướng cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ. Dù là thi hồn vạn năm cao thấp nhất hay thi hồn chiến tướng, chiến vương đều thoát khỏi Sở Cuồng Đồ khống chế. Những thi hồn vạn năm cao cấp vốn bảo vệ quanh Sở Cuồng Đồ như hộ vệ đều bay ra khỏi xác chết, hóa thành luồng sáng xanh ùa vào cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ. Những cái xác bị chiếm cứ ngay khi thi hồn vạn năm bay ra thì chúng hóa thành từng hạt cát màu xám bay trong thiên địa. Cát về cát, bụi về bụi. Nên đi thì không nên ở lại. Các cường giả đã chết có thể yên nghỉ. Toàn quá trình chỉ cỡ một chén trà, đại quân thi hồn vạn năm đầy trời đã bị cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ nuốt 1/3, tốc độ khủng khiếp làm người ta trợn há hốc mồm. Sở Cuồng Đồ không thể bình tĩnh được nữa, điên cuồng quát to: ta không phục, phá cho ta. Trong hốc mắt Sở Cuồng Đồ bắn ra cột sáng màu đen chết chóc, gã lại thi triển thần thông U Minh dẫn độ muốn tiêu diệt cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ sau lưng Đinh Hảo. Thần thông đáng sợ có thể đánh bại hai bóng sáng bí ẩn màu bạc rạch phá hư không, nhanh như chớp kích thích trái tim các cường giả. cường giả nhân tộc, yêu tộc sợ Đinh Hạo không đỡ được một kích khủng bố kia, hy vọng lại tan vỡ. May mắn điều bọn họ lo lắng không xuất hiện. Cột sáng màu đen u minh dẫn độ cách Đinh Hạo còn khoảng 10 thước thì bị lực lượng vô hình cản lại, biến mất như thể rơi vào không gian khác, sau đó xuất hiện sau lưng hắn 10 thước nhập vào cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ. Hình ảnh cực kỳ quái dị. Giống như cột sáng màu đen u minh dẫn độ bị đưa vào một đường không gian rất ngắn. Sở Cuồng Đồ kinh hoàng giống to. A, tại sao lại như vậy? Cột sáng màu đen u minh dẫn độ liên tục bắn ra khỏi hốc mắt sâu không ngừng nhập vào cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ sau lưng Đinh Hạo. Sở Cuồng Đồ hết sức vùng vẫy nhưng dường như không thể ngừng lại, lực lượng hùng hồn rút ra khỏi cơ thể gã. Vũ Diệt Tuyệt nhìn ra chút dấu hiệu. Không đúng, lực lượng của Sở Cuồng Đồ bị cướp đi. Nếu nói bắt đầu là Sở Cuồng Đồ định dùng lực lượng U Minh dẫn độ phá giải địa ngục đạo của Đinh Hạo thì bây giờ là địa ngục đạo đang lợi dụng thần thông U Minh dẫn độ cướp đi lực lượng của Sở Cuồng Đồ. Càng khó tin là Sở Cuồng Đồ điên cuồng vùng vẫy nhưng không thể dừng lại, gã không thể chống cự. Rất nhanh, mọi người cảm giác lực lượng đè nặng cơ thể mình suy yếu dần. Lực lượng của Sở Cuồng Đồ đang nhanh chóng giảm sút. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 929. Không, ta không phục. Không thể nào, trên đời làm sao có lực lượng như vậy? Sao có thể khắc chế áo nghĩa địa ngục đạo của ta? Không, em mọi thứ đã định trước. Trong giọng nói của Sở Cuồng Đồ tràn ngập bi thương, không cam lòng. Lực lượng Sở Cuồng Đồ bị cướp đi, cơ thể gã dần rõ ràng hơn, lực lượng hủy diệt quanh thân dần tán đi. Mọi người thấy rõ Sở Cuồng Đồ hơn. Một bộ đồ rách dưới tùy thời bay theo gió đầy giấy lỗ thủng, vị trí mép như răng cưa mặt trên thân thể Sở Cuồng Đồ hơi lớn. Không ai ngờ siêu cường giả thống lĩnh vô số đại quân thi hồn vạn năm đáng sợ sẽ mặc bộ đồ ăn mày như vậy. Càng khiến người không ngờ là cơ thể của Sở Cuồng Đồ cũng rách nát như bộ đồ đen. Hình dạng của Sở Cuồng Đồ rất âm u, khủng bố, như quái vật bị ném vào đảo dầu một nửa rồi vứt lên. Thịt trên mặt Sở Cuồng Đồ đa phần rớt ra lộ xương trắng hếu, chỉ có gò má, xương trán là mơ hồ dính chút thịt cùng song. Phần cổ toàn là xương, nhìn xuống, xuyên qua áo đen rách dưới sẽ thấy thịt nát màu đỏ và xương trắng. Hình dạng Sở Cuồng Đồ thế này như bộ xương khô treo lên chút thịt, âm trầm đáng sợ. Cường giả nhân tộc, yêu tộc há hốc mồm, không ngờ bộ dạng của Sở Cuồng Đồ là người không ra người, quy không ra người. Đám thi hồn vạn năm dữ tợn nếu so sánh với Sở Cuồng Đồ thì trông đáng yêu hơn nhiều. Trên thân thể Sở Cuồng Đồ đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều bí ẩn. Sở Cuồng Đồ điên cuồng giống to. A, không, ta không phục, ta không phục. Nhưng Sở Cuồng Đồ không thể thay đổi sự thật là lực lượng bị địa ngục đạo cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ cướp đi. Sở Cuồng Đồ không có năng lực chống cự, lực lượng trên người càng lúc càng yếu, càng lúc càng yếu. Cùng lúc đó, đại quân thi hồn vạn năm đầy trời thưa dần. Khác với Sở Cuồng Đồ điên cuồng chống cự, ngược lại đại quân thi hồn vạn năm vui vẻ phát ra tiếng hú chen chúc nhau chạy vào cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ như thể trong đó có cái gì hấp dẫn chúng nó. Quá trình làm cường giả nhân tộc, yêu tộc trợn mắt há hốc mồm kéo dài một canh giờ. Lực lượng vô hình trong thiên địa ảnh hưởng ít ai có thể tham gia quá trình này, cũng không ai muốn xen vào, sợ phá hủy thần thông của Đinh Hạo, cho Sở Cuồng Đồ bộ xương khô cơ hội chạy trốn. Thời gian trôi qua, không biết từ khi nào đại quân thi hồn vạn năm hoàn toàn biến mất. Khi tiếng hét chói tai của thi hồn vạn năm cuối cùng biến mất bên tai mọi người thì thủy triều ánh sáng xanh biến mất sạch. màu sắc làm người nặng nề tan biến, thiên địa trở về trong trẻo. Trên bầu trời xanh thăm thẳm, áng mây trắng ngà, gió có mùi đất phất vào mặt mang đến sức sống rào rạt. Cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ sau lưng Đinh Hạo thu nhỏ lại. Cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ thu nhỏ lại còn cỡ bàn tay, trở về với năm cánh cửa nhiều màu khác, giáp thành luân hồi thiên bàn hoàn chỉnh. Ánh sáng sáu màu không biến mất, sau khi thu nạp ngàn vạn thi hồn vạn năm xong, mảnh nhỏ cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ càng trơn bóng hơn. Hơi thở bảo tướng trang nghiêm như thần ma nhập xác Đinh Hạo dần tán đi. Đinh Hạo mở mắt ra, con mắt trong trẻo kiên định. Tuy lúc trước Đinh Hạo không thể khống chế cơ thể như một bản thân khác hoàn thành mọi việc, nhưng không cản trở hắn cảm giác mọi chuyện xảy ra. Ban đầu Đinh Hạo rung động đến bây giờ bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Mới rồi chuyện quá đột ngột, Đinh Hạo cảm thấy vô hình trung cảm ứng, nắm giữ luân hồi thiên bàn càng sâu sắc hơn. Thần khí luân hồi thiên bàn không cường đại như niên hoa chi sa chấn thần ấm, không có lực tôn kích trực tiếp, nhưng nó thống trị lực lượng khác hẳn. Luân hồi thiên bàn có diệu dụng rất sắc biệt liên kết với thế giới khác. Đinh Hạo xuyên qua cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ, mơ hồ trông thấy một thế giới hoàn toàn mới. Ta không phục, ta nằm gai nếm mật, vất vả tích lũy mới có uy thế hôm nay, vậy mà thất bại trong gang tấc, hoàng đồ bá nghiệp chôn vùi trong tay một hậu bối chưa dứt sữa. Ta không phục. Sở cuồng đồ đã lộ ra bản thể, trên người không còn uy thế như trước. Sở cuồng đầu ngửa đầu gầm lên, gã cảm giác đã mất đại thế. Gió nhẹ tiêu điều thổi áo đen rách dưới bay phần phật giống như một khúc táng ca. Sở cuồng đồ giống to. Không lẽ thủ đoạn người đó để lại thật sự không thể phá giải sao? Hắn đã chết, đã cách vạn năm vẫn có thể tính toán ta, ta hận. Trong giọng nói của sở cuồng đồ tràn ngập không cam lòng. Ác giả ác báo. Đinh Hạo nhìn đại địch đã không còn uy hiếp, lòng không hề xót thương. Nghe đối thoại giữa hai bóng sáng bí ẩn màu bạc và sở cuồng đồ thì gã không phải người thiện lương gì, năm xưa thánh đường thần điện bị hủy diệt có quan hệ trực tiếp với gã. Sở cuồng đồ ngửa đầu hét to. Nếu thiên địa là bàn cờ, chúng ta là cờ thì ai là người cầm cờ? Sở cuồng đồ cười phá lên. Ta trải qua gian khổ tưởng đâu mình sẽ siêu thoát, ai ngờ kết quả là như thế này. Ha ha ha ha ha ha, vô tận đại lục suốt cuộc chỉ là một góc, chỉ là một góc. Trong giọng nói của sở cuồng đồ tràn ngập thê lương. Nhưng thanh âm như tiếng sấm bên tai cường giả nhân tộc, yêu tộc. Vô tận đại lục chỉ là một góc. Điều này sao có thể? Đinh Hạo sớm biết đến thần ăn đại lục diện tích lãnh thổ bao la càng thêm mênh mông nên không quá kinh ngạc. Tuy nhiên sở cuồng đồ hiểu biết nhiều hơn hắn. Sở cuồng đồ cuồng cười nói. Tiêu Thu Thủy, ngươi thắng. Tuy ngươi mượn lực lượng của người đó nhưng ngươi thật sự thắng. Mọi thứ nên kết thúc. Ngươi và ta phong hoa tuyệt đại, kết quả cũng chỉ là con cờ để người ta đỏ kỳ. Ha ha ha ha ha ha, còn liên lụy nguyên thánh đường thần điện. Hãy để tất cả kết thúc đi, trong địa ngục nhìn xem trong chúng ta ai là người cười cuối cùng. Tiếng cười chợt tắt, bùm. Một tiếng vang khẽ, nửa thân thể sở cuồng đồ nổ tung thành luồng khói tan biến trong không trung. Cơ thể, linh hồn sở cuồng đồ đều tan biến trong thiên địa, từ nay không còn người đó nữa. Áo đen rách nát đầy lỗ thủng theo gió không biết bay đi đâu. Tất cả đã kết thúc. Tai nạn đáng sợ nhất đặt dấu chấm hết không ai ngờ. Trong thiên địa còn giữ lại hơi thở thảm liệt cuộc địa chiến điên cuồng. Gần vạn cao thủ nhân loại yêu tộc không đủ 1/10 sống sót. Một số cường giả cảnh giới thánh nhân cảnh chết trong cuộc chiến. Cao thủ võ hoàng cảnh, võ đế cảnh vùi xác thì nhiều vô số kể. Cường giả nhân tộc, yêu tộc cảm thấy rất mệt mỏi, không thể gợi lên chút sức chiến đấu nào nữa. Đinh Hạo, hôm nay ngươi chết sở cuồng đồ tuy là tự bảo vệ mình, Ôn Đa Đình ta mặc dù là yêu tộc nhưng không muốn nhận ơn huệ của người khác. Ta thiếu ngươi một phần nhân tình, ngày sau chỉ cần có việc trong khả năng của ta thì ta sẽ giúp ngươi một lần. Sau này còn gặp lại.